Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 644, một mảnh phế tích. Nội thiên địa khát vọng, hảo lợi hại lôi phạt chi mâu, không hổ là thượng cổ lôi thần truyền thừa, Lý Minh Viễn thủ trưởng một khép. Sở hữu tán loạn hồng trần chi khí lần nữa gây dựng lại, hóa thành 3.000 địch thao. Thế gian này hồng trần không dứt, 3.000 hồng trần không hủy, không hổ là đệ nhất thiên tôn luyện chế bảo vật. Yêu hoàng cùng mình hình chiếu đối chiến đến cùng một chỗ, trong nháy mắt mãn thiên tinh quang lay động, tựa như tinh thần trụy lạc. Nơi xa man hoàng rốt cục ngồi không yên, trong nháy mắt biến làm một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, hai tay tản mát ra nóng rực ánh sáng. Man đạo vô cương, tỷ trấn sơn hà, Trần Cửu vung tay lên, một cái ấn tỷ thong dong từ trong hư không ngưng tụ. Đối man tộc vô hạn sơn hà ấn quá khứ, một trận đại chiến không ngừng tiếp tục. Trần Cửu đụng phải nơi đây mọi người vây công, thương thiên chi lực cường hãn vào lúc này hiển lộ ra. Thiên địa pháp tắc theo Trần Cửu trong lúc giơ tay nhấc chân, không ngừng ngưng tụ, biến hóa, gây dựng lại, điên đảo, đánh các vị cường giả không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng không phải nói Trần Cửu thật nghịch thiên, kỳ thực nếu là ở bên ngoài, trong đó mỗi một vị đều có thể lệnh Trần Cửu thận trọng đối đãi. Nhưng là khác quên, nơi này là âm ti địa phủ, cùng dương gian căn bản cũng không phải là một cái thế giới duy trì. Tại cái này bên trong, mặc kệ là nhân đạo khí vận, vẫn là yêu tộc số mệnh, man tộc khí vận, cũng bị áp chế tới cực điểm, chỉ có thể mượn nhờ một chút như vậy. Nếu là ở bên ngoài, bằng vào chủng tộc chi lực, khí vận đại thế, đủ để cho Trần Cửu nhượng bộ lui binh. Ba khắc đồng hồ qua đi, Trần Cửu thân hình đột nhiên bạt không mà lên, đứng thẳng giữa hư không. Này tam sinh thạch chỉnh thể bao phủ một tầng bạch quang, khắp nơi ầm ầm, tam sinh thạch bạt không mà lên. Một trận vặn vẹo về sau, tam sinh thạch thế mà biến thành một cái lăng trụ tam giác hình. Quanh thân khảm nạm lấy phong cách cổ xưa đường vân, huyền ảo hoa văn. Cái này ba cái mặt kính phân biệt đời đồng hồ hiện tại, quá khứ, vị lai, nếu muốn là ba mặt hợp nhất, cái kia chính là hỗn độn. Tam sinh thạch bị nhổ tận gốc, khoảng chừng cao vạn trượng, Trần Cửu duỗi bàn tay, tam sinh thạch thu nhỏ, biến thành mini hình dáng, rơi vào Trần Cửu trong lòng bàn tay. Chư vị, cái này tam sinh thạch đã bị bổn tọa thu phục, mấy vị còn muốn cùng bản vương động thủ không thành? Trần Cửu lộ ra một cái kỳ dị nụ cười, nhìn lấy dục dịch chư vị dị tộc người. Đại cục đã định, lúc này Trần Cửu trưởng khống tam sinh thạch, mọi người càng thêm không phải là đối thủ, đành phải bất đắc dĩ dừng tay. Trần Cửu nhìn một chút Trần Kiền cùng Vương Minh Dương, không nói gì thêm, quay người rời đi, hướng về địa phủ chỗ sâu mà đi. Đại thế đã thành, như hổ thêm cánh a, yêu hoàng bất đắc dĩ thở dài. Vu Tử khóe mắt hiện lên một vòng âm ngoan. Cái này tam sinh thạch chính thích hợp bọn họ Vu tộc pháp bảo, không nghĩ tới lại bị Trần Cửu cho túm lấy qua, cũng là mấy người đen đủi, thế mà không nghĩ tới này tam sinh thạch lại là một kiện bảo vật. Đường xin muốn tiếp tục tại, dù sao trong truyền thuyết thiên quy địa củ còn không có hiện thân. Trần Cửu một mực đang cảm thụ được âm ti khí tức, có vẻ như không có loại kia thiên địa phép tắc khí tức. Cùng nhau đi tới, mọi người đều là cúi đầu không nói, tâm tình không cao. Địa phủ rốt cục đến, Trần Cửu đi tại vị thứ nhất, tự nhiên là trước nhìn thấy nơi xa này cái dấu hiệu tính kiến trúc. Đi qua nhìn một chút, yêu hoàng một bước siêu việt Trần Cửu, hướng về này kiến trúc đi đến. Mấy người tăng tốc cước bộ, đi tới nơi này trước cổng chính, nhẹ nhàng đẩy ra. Bước sau khi đi vào nhất thời tâm mát một nửa, nơi này chính là địa phủ, rất lợi hại, hố cha có hay không? Này hào hoa kiến trúc đã không thấy, chỉ có đầy đất thi thể, một cái cự đại trưởng ấn lạc ấn tại địa phủ phía trên phế tích. Mọi người thấy về sau dùng mình, đến tột cùng là ai? Thế mà có thể nhất trưởng hủy diệt đi uy chấn thiên địa địa phủ, man hoàng trong mắt tràn đầy rung động. Địa phủ tại thời đại thượng cổ, chính là hoành hành chư thiên đại thế lực, liền xem như cấm kỵ cường giả không cần thiết lời nói, cũng sẽ bán nó một bộ mặt. Nhưng là hiện tại địa phủ thế mà bị người ta nhất trưởng không có lực phản kháng chút nào cho diệt. Đi, thật sự là có chút quá phận, có chút nghịch thiên, có thể tại viễn cổ diệt tới đất phủ. Hơn nữa là một chiêu liền làm địa phủ các vị cường giả không có chút nào sức phản kháng hóa thành cho tàn, giống như chỉ có một người. Lý Minh Viễn không xác định nói. Người nào? Trần Kiền nhìn về phía Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn kiêng kỵ khó lường nói. Đệ nhất thiên tôn, nghe nói cái từ này. Tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Tại viễn cổ thiên đình thời điểm, mọi người nhìn thấy viễn cổ đệ nhất thiên tôn phong thái. Này cỗ hùng bá chư thiên bá khí, khiến cho người sinh không nổi lòng phản kháng. Năm đó thượng cổ đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao địa phủ thế mà bị người ta cho không có lực phản kháng chút nào cho xóa đi? Yêu hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Vu Tử. Dù sao thượng cổ lưu truyền dưới tư liệu biểu hiện, địa phủ chính là từ Vu tộc trưởng khống. Vu tộc cùng yêu tộc tịnh xưng giữa thiên địa hai đại chủng tộc. Yêu tộc bị đệ nhất thiên tôn cho đánh ngã. Không biết cái này Vu tộc đắc tội vị nào cường giả, thế mà bị người ta cho đem địa phủ diệt đi. Đây tuyệt đối là hung tàn không thể tưởng tượng nhân vật. Thậm chí không thua đệ nhất thiên tôn. Dù sao địa phủ dính đến thiên địa vận chuyển. Hủy đi địa phủ cái kia chính là phá hư thiên địa vận chuyển. Phải bị thiên địa phản phệ. Vu Tử trầm mặc không nói. Hắn đúng là không biết thượng cổ sự tình. Vu tộc nội bộ chỗ có quan hệ với bên trên cổ thư tịch, một bản đều không lưu truyền tới nay. Thiên quy địa củ vô cùng có khả năng ngay tại cái này bên trong. Trước tạm tìm xem nhìn. Trần Cửu khi trước một bước bước vào phế tích bên trong. Nhìn lấy Trần Cửu đi vào, mọi người không cam lòng lạc hậu, nhao nhao tứ tán ra. Trần Cửu đứng tại chỗ cao, dò xét này cự đại trưởng ấn. Tựa hồ có chút quen thuộc, không giống như là người trưởng ấn, giống như là một cái kỳ dị yêu thú. Đến tột cùng ở đâu bên trong thấy qua loại này trưởng ấn? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại này bên trong, trong đầu lưu chuyển lên sở hữu qua lại sự tình. Sau một hồi lâu, Trần Cửu đột nhiên mở to mắt, một vệt thần quang bắn ra, gây nên nơi xa mọi người vây xem. Cái trán không biết khi nào xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Trần Cửu trong lòng chỉ có chút tâm mát, nhưng không có tâm phấn khởi. Thiên đạo ấn tỷ, Trần Cửu trong lòng thầm nhủ một tiếng. Thiên đạo ấn tỷ tạo thành cửu cái đầu cự thú. Bên trong một cái móng vuốt hình dáng không chính là như vậy sao? Tuy nhiên nói, về sau thiên đạo ấn tỷ chuyển hóa làm thương thiên pháp tướng, dung nhập Trần Cửu nguyên thần. Hoặc là nói thương thiên pháp tướng cũng là Trần Cửu nguyên thần. Trần Cửu nguyên thần cũng là thương thiên pháp tướng một loại ẩn nặc hình thái. Cái này lại cùng ta nhắc lên quan hệ thế nào? Trần Cửu bất an nhìn chung quanh một chút. Chính mình tựa hồ không cẩn thận dẫm vào một ván cờ lớn. Một cái đủ để phá vỡ chư thiên vạn giới đại cục. Một tia bực bội từ Trần Cửu trong lòng hiện lên. Bộ mặt bất động thanh sắc. Mặc cho ai biết mình không cẩn thận tiến vào một ván cờ lớn, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Chỉ ít Trần Cửu hiện tại tâm tình liền sẽ không quá tốt. Trần Kiền yên lặng cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Đối bên người Vương Minh Dương thấp giọng nói, Bình Thiên Vương nhất định là phát hiện cái gì kinh thiên động địa đại sự. Không phải vậy tinh khí sẽ không khuếch tán ra đến tiếp cận hắn. Không chừng hắn đã biết rõ thiên quy địa củ vị trí. Bên kia yêu hoàng nắm bên hông yêu hoàng kiếm. Một cái pháp quyết bóp lấy. Trần Cửu nhất định phát hiện cái gì. Tiếp cận hắn, ta cũng không tin hắn có thể nhịn được không lấy đi thiên quy địa củ. Lý Minh Viễn dứt khoát trắng trợn đứng tại này bên trong. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Cửu nhìn. Trần Cửu lúc này nhưng không có tâm tư qua để ý tới mọi người suy nghĩ gì. Chỉ là không ngừng nhớ lại chính mình từ chừng nào thì bắt đầu đi vào đại cục. Dọc theo con đường này sở hữu dấu vết để lại không ngừng kiệt lực nhớ lại. Cần phải không thể bỏ qua một tia. Nơi xa, Vu Tử trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Cửu. trong lòng may mắn, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Sau khi nói xong, cúi đầu xuống, tiếp tục tại tàn phá trong cung điện tìm kiếm. Ngoại giới, Vong Xuyên Hà bên trong, từng đóa bọt nước từ không hề bận tâm Vong Xuyên Hà bên trong lan lộn mà ra. Cái này bình tĩnh vô số năm Vong Xuyên Hà thế mà lan lộn bọt nước. Tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Bất quá giờ này khắc này. Này nói mơ giữa ban ngày sự tình lại là phát sinh ở mọi người mí mắt lòng đất. Không biết là người nào hô một câu. Vong Xuyên Hà có dị động. Chư thiên bách tộc người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Vong Xuyên Hà. Sau đó ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không biết làm sao. Người nào cũng không biết đường phát sinh cái gì. Tóm lại Vong Xuyên lan lộn. Rất quái dị chính là Vong Xuyên Hà bên trong. Mấy khối trong suốt sáng long lanh tinh thạch tại Vong Xuyên Hà bên trong phiêu đãng. Sau cùng dung nhập Vong Xuyên Hà cơ sở. Cùng lúc đó, đang phế tích bên trên cân nhắc đại cục sự tình Trần Cửu bỗng nhiên lòng có cảm giác. Thay đổi qua đầu, nhìn về phía Vong Xuyên phương hướng. Hắn có thể cảm giác được Vong Xuyên phương hướng truyền đến từng đợt cảm ứng. Nội thiên địa truyền ra một loại khát vọng. Trần Cửu chớp mắt, nội thiên địa khát vọng. Có thể gây nên nội thiên địa khát vọng. Cũng không phải vật bình thường. Chẳng lẽ mọi người đang tìm thiên quy địa cũ? Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.